Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1696 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước. Đó là vào năm 2000, thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới 5 tuổi mà thôi. Câu chuyện này á về sau này khi mà bạn đã lớn rồi, bạn được nghe từ dì và mẹ của bạn đã kể lại. Bạn kể rằng mẹ của bạn thứ 8, hồi trước đây ba mẹ của bạn đi ghe để mà thu mua lúa của người ta. Cứ mỗi lần đi như thế, ba mẹ không có đưa bạn theo, mà ba mẹ sẽ gửi bạn ở nhà của dì Năm. Dì Năm này là dì ruột của bạn, là chị của mẹ bạn. Ba mẹ gửi bạn ở nhà dì Dượng Năm để mà nhờ dì Dượng chăm sóc, lo lắng, nuôi nấng giùm bạn ha. Thì dì Dượng Năm rất là thương bạn, coi bạn như là con vậy đó. Và bạn cũng như thế, bạn cũng rất là thương dì Dượng Năm, coi dì Dượng giống như là ba mẹ ruột của mình. Dì Dượng Năm của bạn có tổng cộng 3 người con. Người đầu tiên là anh Hải, tiếp theo là chị Hương và cuối cùng là chị Hà. Năm đó chị Hà đúng 18 tuổi. Bạn kể rằng á, do là nhà của dì Dượng Năm của bạn cũng rất là khá giả giàu có. Dì Dượng có một nhà máy trà lúa. Cũng vì thế mà anh Hải của bạn á, ỷ mình là thiếu gia con nhà giàu, cho nên anh ấy không có lo học hành, không có lo làm ăn gì cả, mà suốt ngày chỉ lo chơi bời lêu lỏng mà thôi. Dì Dượng Năm của bạn đã nói rất là nhiều, khuyên răn cũng rất là nhiều, mà la rầy cũng rất là nhiều luôn. Mà anh Hải này cứ như thế, cứ chơi bời lêu lỏng chứng nào tật đó, thành ra dì Dượng Năm của bạn rất là buồn lòng vì anh Hải ha. Còn về chị Hương của bạn á, thì chị Hương rất là xinh xắn, đặc biệt là chị Hương học rất giỏi, nhưng mà có điều tính tình của chị Hương của bạn á, hướng nội lắm. Cho nên ngoài giờ đi học ra, khi mà chị Hương về nhà, chị ấy toàn là ở trong phòng riêng của chị không à, để mà chị học bài hoặc là chị đọc sách, nghiên cứu sách. Cho nên chị Hương ít khi nào nói chuyện với mọi người. Còn về người cuối cùng là chị Hà. Chị Hà của bạn á, thì tính tình ngược lại với chị Hương. Chị Hà hướng ngoại, rất là vui vẻ, rất là lanh lẹ, rất là hoạt bát, hay nói chuyện với mọi người. Và đặc biệt chị Hà rất là gần gũi với lại dì Năm, Dượng Năm của bạn, chăm sóc cho dì Dượng Năm, nói chuyện ngon ngọt vô cùng luôn. Mà chị Hà cũng rất là xinh đẹp, học cũng giỏi nữa. Và khi mà chị Hà đi học á, chị ấy năm nào cũng hả là được bầu chọn là hoa khôi của trường cả. Do chị Hà là con út mà lại hả rất là gần gũi với lại dì Dượng Năm, cho nên dì Dượng Năm rất là cưng yêu chiều chuộng đứa con gái út này. Thì nói chung cuộc sống cứ như thế bình thường trôi qua cũng không có vấn đề gì hết ha. Trước khi mà xảy ra chuyện tầm khoảng chừng hơn 2 tháng, gần 3 tháng á, thì chị Hà của bạn á, có một người bạn thân. Cái chị kia tên là Thư. Chị Thư này học chung với lại chị Hà nha. Thì có một bữa đó chị Thư đi học á, chị ấy đã bị tai nạn giao thông và qua đời tại chỗ luôn. Sau đó gia đình của chị Thư này á, mới đem xác của chị Thư về để mà làm đám tang. Trong những ngày đám tang á, Chị Hà của bạn ngoài giờ đi học đều qua bên nhà của chị Thư để mà phụ giúp đám. Rồi khi mà chôn cất chị Thư rồi, cho tới cái lúc mà mở cửa mã chị Thư ha, thì đêm đó chị Hà đã nằm mơ thấy chị Thư. Chị Hà rất là sợ hãi, chị kể lại rằng á, đêm đó chị Hà nhìn thấy chị Thư đứng ngay trước cửa phòng của mình và kêu chị Hà rằng á, là Hà ơi, Hà ơi, tao điên mình tao buồn quá Hà ơi, không mấy mày đi chung với tao đi. Mày đi chung với tao cho vui đi Hà ơi, chứ tao buồn lắm, đi chung với tao cho vui nha Hà. Lúc đó chị Hà của bạn nhìn chị Thư á, mà chị Thư mặc nguyên bộ áo dài màu trắng á các bạn, nguyên bộ áo dài á toàn là máu không, mặt mày của chị Thư cũng toàn là máu không. Chị Hà rất là sợ, cho nên chị Hà mới giật mình tỉnh dậy. Sau đó chị mới chạy qua bên buồng của dì Dượng Năm của bạn, gọi dì Dượng Năm dậy khóc quá trời kể cho dì Dượng nghe. Sau khi dì Dượng nghe xong rồi á, mới trấn an chị Hà, mới nói rằng á là không có gì đâu con đừng có sợ. Tại vì á con với bé Thư là bạn thân, chơi chung với nhau từ nhỏ cho tới lớn, mà bây giờ nó bị tai nạn giao thông nó qua đời như thế. Con nhớ thương nó, cho nên con mới nằm mơ thấy nó như vậy thôi, chứ không có gì đâu, con đừng có sợ nha. Thì khi mà nghe dì Dượng Năm nói vậy á, chị Hà cũng đỡ sợ được phần nào. Rồi chị Hà còn kể cho mẹ bạn nghe, mẹ cũng nói y chang như thế. Rồi dần dần nhờ sự trấn an của gia đình á, cho nên chị Hà đã quên đi giấc mơ đó, và mọi người trong nhà cũng không nhớ gì về giấc mơ đó nha các bạn. Rồi từ từ thời gian trôi qua là quên hẳn luôn. Thì bạn cũng có kể thêm rằng á, thời điểm đó chị Hà của bạn đã có bạn trai. Hai người á thương nhau mà tình cảm rất là trong sáng. Anh đó là con của một gia đình làm chủ vật liệu xây dựng, nói chung giàu có nhất vùng của bạn lúc bấy giờ luôn. Thì gia đình của anh này á cũng rất là thương chị Hà, thấy chị Hà dễ thương, xinh đẹp, học giỏi, cho nên á anh này đã đưa cha mẹ mình qua để mà hỏi cưới chị Hà. Nhưng mà thời điểm đó chị Hà chưa học xong, thành ra dì Dượng Năm của bạn mới nói rằng á là thôi bây giờ anh chị đợi khi nào mà bé Hà nó học xong lớp 12 rồi á thì lúc đó mình hãy tính. Chứ bây giờ nó đang học như vậy, cưới xin cái gì? Thì người ta nghe xong người ta cũng vui vẻ, người ta đi về thôi. Sau đó anh này á hay qua bên nhà của dì Dượng Năm của bạn chơi, ngồi nói chuyện á thì hả thấy rằng ảnh hiền lắm, mà ảnh cũng đẹp trai, con nhà giàu, dì Dượng Năm cũng rất là ưng. Ảnh qua chơi hoặc là nhiều khi ảnh đưa chị Hà đi ăn kem, đi ăn chè rồi này nọ, thì nói chung hả là cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì. Dì Dượng Năm ưng tính rằng á là sau khi mà chị Hà học xong lớp 12 rồi á, thí dụ như nếu mà không có muốn học thêm, muốn lấy chồng á, thì dì Dượng Năm sẽ gả luôn. Còn thí dụ như chưa muốn lấy chồng mà muốn học thêm thì lúc mà học xong rồi hãy tính. Là tính như thế nha các bạn. Cho tới trước cái ngày mà xảy ra chuyện tầm khoảng chừng 4 hôm. Hôm đó là ngày sinh nhật đúng 18 tuổi của chị Hà của bạn. Do là sinh nhật đúng 18 tuổi, cho nên dì Dượng Năm của bạn tổ chức sinh nhật rất là lớn. Dì Dượng Năm mời bà con dòng họ hàng xóm láng giềng, chị Hà thì mời bạn bè của mình ở trong trường á đến dự rất là đông. Chị Hà rất là xinh đẹp luôn, dì Dượng Năm nhìn chị mà hãnh diện vô cùng luôn các bạn. Nói chung cái tiệc sinh nhật đó mọi người rất là vui vẻ. Thì cho tới 4 ngày sau á, ngày hôm đó do là cũng đã thi xong tú tài rồi các bạn, thì mấy người bạn của chị Hà mới tập trung qua bên nhà của dì Dượng Năm của bạn chơi, mà lúc này không có anh bạn trai của chị Hà nha. Thì khi mà qua chơi vậy, ngồi trước nói chuyện xong hồi cái bàn tính á, là sẽ đi tham quan cầu Mỹ Thuận. Tại vì thời điểm đó đó cây cầu Mỹ Thuận vừa mới khánh thành tầm khoảng chừng nửa tháng thôi. Rồi nghe người ta về người ta nói rằng cây cầu thiệt là đẹp, cao dữ lắm, đẹp dữ lắm. Cho nên mấy người bạn của chị Hà mới tò mò, mới nói rằng đó là thôi không mấy giờ á, Hà ơi mày vô xin mẹ mày đi. vô xin mẹ mày á, rồi tụi mình đi tham quan cây cầu Mỹ Thuận đó. Chứ bữa giờ nghe người ta nói quá trời mà lo học á, cho nên nó là chưa đi coi được. Thì hôm nay thi xong rồi đi coi đi. Thì lúc này chị Hà mới vô, mới xin dì Năm, mới nói rằng á, là mẹ ơi, mẹ cho tụi con á là đi tham quan cây cầu Mỹ Thuận nghe mẹ. Hả, bữa giờ hả là muốn đi dữ lắm, nhưng mà do là chưa có thi xong, cho nên đó là con mới xin mẹ, hôm nay thi xong rồi mẹ cho con đi nha. Mà dì Năm của bạn không chịu, dì Năm kêu rằng đó là thôi đi cái gì con, bây giờ hả là cái cầu đó vừa mới khánh thành, cho nên đó là người ta sẽ đến để mà người ta tham quan, người ta coi rất là đông, mà đông như vậy á người ta chạy nhanh nguy hiểm dữ lắm, thành ra là có gì đợi tháng sau rồi hả đi cũng không có muộn nha con. Thì lúc này chị Hà mới tiêu nghỉu mới đi ra, mới nói với bạn của mình rằng đó là thôi mẹ tao không cho đi. Thì lúc này mấy người bạn đó mới bàn tính, bắt đầu là mấy người bạn này mới vô, mới xin dì Năm của bạn mới năn nỉ, mới nói là bác ơi, bác cho con Hà đi chung tụi con đi. Hả, tụi con chạy chậm chậm chứ tụi con mới chạy nhanh đâu, tụi con lên coi cây cầu sao, nghe người ta nói cây cầu đẹp dữ lắm, bác cho tụi con đi đi mà. Nhưng mà dì Năm cũng không có chịu, mặc dầu hả là mấy đứa nhỏ xinh quá trời mà dì Năm không chịu. Thì lúc đó dượng Năm của bạn á thấy rằng á là mấy đứa nhỏ xinh quá, mà hả nhất là đứa con gái cưng nó năn nỉ như vậy, cho nên dượng Năm mới nói dì Năm rằng á là thôi em cho tụi nó đi đi, em cho con bé Hà đi đi, giờ nó cũng lớn rồi, nó cũng đã 18 tuổi rồi, mà mắc cái gì em cứ ú ú nó trong nhà hoài. Với lại hả, người ta đi đông á thì người ta cũng chạy chậm thôi, chứ người ta đâu có chạy nhanh đâu mà em lo. Cứ cho nó đi đi đi, một ngày đàn học một sàng khôn, chứ để tụi nhỏ năn nỉ tội nghiệp tụi nhỏ quá à. Thì khi mà nghe Dượng Năm nói vậy á, dì Năm cũng không chịu luôn. Dì Năm kêu rằng á là muốn đi coi cầu Mỹ Thuận đó thì tháng sau đi, chứ bây giờ là không có đi. Thì năn nỉ quá trời mà dì Năm chịu, cho nên mọi người lại tiêu nghỉu đi ra ngoài ngồi. Lúc này á, khi mà dì Năm đã không cho đi rồi, cái dì Năm mới vô tắm. Mà trước khi dì Năm vô tắm có nói với Dượng Năm của bạn rằng á, là tụi nó mà xin nữa là không có cho đi nghe anh, không có cho đi đâu chơi hết trơn á. Cái hả Dượng Năm cũng gật đầu, dì Năm mới vô tắm. Hồi sau hả, lúc này ha, chị Hà với lại bạn của chị Hà mới vô, mới nói ba cho tụi con á đi ăn lẩu nha, con đi ăn lẩu với mấy đứa bạn của con, bây giờ tụi con sẽ không có đi tham quan cây cầu Mỹ Thuận nữa, mà tụi con sẽ đi ăn quán lẩu gần nhà nè, đi ăn xong tụi con về liền nha, ba cho nha. Cái mấy người kia nói gì à? Cho đi bác, cho đi bác. Thì Dượng Năm thấy là không phải là đi cầu Mỹ Thuận mà chỉ là đi ăn lẩu gần nhà thôi, cho nên Dượng Năm của bạn mới đồng ý cho đi. Lúc đó là dì Năm chưa tắm xong, thì cái lúc mà đi ra là mẹ của bạn còn đi vô dắt bạn đi vô, tại vì nhà của bạn cũng gần với lại nhà của dì Dượng Năm. Thì mẹ của bạn dắt bạn đi vô, chị Hà còn rủ mẹ của bạn rằng á là hả Tám ơi, Tám đi ăn lẩu với con, Tám đi ăn lẩu với tụi con nha. Cái mẹ của bạn từ chối, mẹ nói rằng á là thôi mấy đứa đi đi, chút xíu nữa hả là Tám đi ghe để mà đi mua lúa rồi, dẫn bé Ti qua đây để mà gửi mẹ con nè, chút xíu nữa Tám đi rồi tụi con cứ đi đi. Thì lúc này á là chị Hà mới đi với bạn mình. Thì sau đó dì Năm của bạn tắm xong ra mới thấy rằng á, lần trước không có đứa nào hết trơn. Cái dì Năm mới hỏi hả Dượng Năm rằng á, là ủa anh tụi nó đâu hết rồi. Cái Dượng Năm nói tụi nó xin đi ăn lẩu hết rồi. Thì lúc đó là dì Năm hỏi ăn lẩu gì, ăn lẩu gì. Thì Dượng Năm nói thì tụi nó xin đi ăn lẩu gần nhà nè, anh cho tụi nó đi, chứ tụi nó xin đi cầu Mỹ Thuận em có cho đâu. Thì bây giờ hả là đi ăn lẩu gần đây, cho nó đi đi. Cái dì Năm còn la nha, dì Năm nói trời ơi, đã nói với anh rồi là không có cho nó đi đâu hết. Không biết là dì Năm có coi thầy trước hay không thì bạn không có gửi, nhưng mà dì Năm nhất quyết không cho đi nha. Mà trong khi bình thường là dì Năm đâu vậy đâu, mà hôm đó dì Năm cự Dượng Năm. Dì Năm nói á, là hả à, em đã nói với anh rồi, trước khi em vô tắm á là em đã nói là không có cho nó đi đâu hết, vậy mà anh cũng cãi lời em để cho nó đi như vậy. Thì Dượng Năm nghe Dượng Năm cũng bực bội, tại sao hôm nay dì Năm kỳ quá, cho nên Dượng Năm lại cự. Dượng Năm mới nói rằng em mệt em quá, tụi nhỏ hả là nó đâu có đi xa đâu, tụi nó đi ăn lẩu gần nhà, tụi nó đâu có đi hả là cầu Mỹ Thuận đâu mà em lo. Trời ơi hả, cho nó đi chơi một chút, tụi nó về chứ gì, mắc cái gì mà em làm gì em khó dữ vậy, hôm nay em kỳ vậy em. Thì hai người nói qua nói lại ngồi gây lộn luôn, gây lộn mì xèo luôn các bạn. Thì sau khi gây lộn xong á, là anh người yêu của chị Hà có chạy qua, mới hỏi con bé Hà đâu rồi hai bác. Thì lúc này á, là Diệu Năm của bạn nói nó đi ăn lẩu rồi, không biết là nó ăn quán nào, con thử con kiếm vài quán gần đây coi. Thì anh này nói thôi vậy có gì mai con ghé, để bé Hà đi chơi với bạn bé Hà đi, xong rồi cái ảnh mới về. Sau đó cỡ 3-4 tiếng đồng hồ vẫn không thấy chị Hà và bạn của chị Hà về. Thì lúc này dì dì Năm của bạn lo vậy lắm, dì Năm cứ đi tới đi lui, do thời điểm đó không có điện thoại di động mà xài điện thoại bàn á các bạn. Dì Năm cứ đi tới đi lui ngay trước điện thoại bàn á, mà lòng dạ của dì á là nóng hết trơn, ruột gan của dì nóng rực hết trơn luôn, lo lắng cực kỳ luôn, cứ đợi hoài không thấy về. Xong cái hồi sau có tiếng điện thoại reo, thì lúc này dì Năm mới chụp điện thoại nghe liền, alo. Thì bên kia nói gì đó mà dì Năm của bạn đã hét toáng lên, xong rồi ngất xỉu luôn. Lúc này Dượng Năm nè, anh Hải với chị Hương với bạn mới chạy ra. Khi chạy ra thì thấy dì Năm nằm xỉu dưới đất á, điện thoại á hả thì đang lủng lẳng vậy đó. Cái Dượng Năm của bạn mới chụp điện thoại mới hỏi alo ai vậy, cái gì vậy, cái gì vậy. Thì bên kia là bạn của chị Hà nói rằng á là bác ơi bác, tụi con á hả đậu ở ngã tư á, xong rồi á là hả bị cái xe tải nó ngủ quên, nó lạc tay lái bác ơi, nó tông mà nói theo kiểu sợ hãi các bạn, ngắt quãng, nó tông bác ơi. Cái hả Dự Năm hỏi sao con, thì người bên kia nói rằng dạ, nó tông vô xe của ông Trí, mà cái anh Trí đó đó là chở chị Hà của bạn, nó tông vô xe của ông Trí, xe nó cán anh Trí, nó cán anh Trí chết tại chỗ. Còn Hà thì đã đưa lên bệnh viện rồi. Bác ơi, hai bác vô bệnh viện đi. Vô bệnh viện đi, nói tên bệnh viện gì ra. Trời ơi, nghe này điếng hồn hết trơn các bạn. Dượng Năm của bạn điếng hết trơn luôn vậy đó. Thì lúc đó Dượng Năm của bạn mới kêu anh Hải chở Dượng Năm đi. Còn chị Hương với bạn với lại dì Năm thì ở nhà. Lúc đó ha, lên tới bệnh viện thì bác sĩ người ta đã phủ khăn trắng rồi. Người ta nói với lại Dượng Năm của bạn rằng á, là chị Hà đã mất trước khi mà lên tới bệnh viện. Sau đó là cũng có pháp y khám nghiệm á các bạn, thì mới biết rằng á, là mặc dầu ở phần ngoài á, phần ngoài da thì chị Hà chỉ bị thương vài vết thôi. Tại vì khi mà cái xe tải này nè, là tài xế nó ngủ gục, thì nó đã tông vô trực diện, nó khiến cho anh Trí văng ra ngoài đường, nó cán lên anh Trí. Còn chị Hà thì văng vô trong, nó cán anh Trí thì anh Trí nát bét luôn, chết tại chỗ. Còn chị Hà của bạn á, văng vô trong, chảy xước ngoài da không nhiều, nhưng mà có điều á, xương xương sườn của chị á các bạn là bị gãy, cho nên nó đâm chéo vô tim nè, vô gan, vô phèo, vô phổi, nó đâm chéo vậy đó. Thành ra là hả chết ngay cái lúc đó, nhưng mà người dân xung quanh đó người ta không có biết, người ta thấy chị Hà là không có mở mắt á, thì người ta thấy rằng là những cái vết thương nhỏ nhỏ ngoài da, người ta kêu đi cấp cứu thôi, chứ người ta không biết là chị Hà chết rồi. Chứ thật ra là chị Hà đã chết từ cái lúc mà té xuống, tại vì gãy xương như vậy nó đâm vô tim, vô gan, vô phèo, vô phổi, thì hỏi làm sao mà sống được các bạn. Trời ơi, khi nghe khám nghiệm pháp y á, người ta nói vậy hả, gia đình đau lòng vô cùng luôn. Xong cái sau đó cũng đem chị về để mà làm đám tang. Thì bạn kể về mẹ của bạn ha, là thời điểm đó thì đâu có điện thoại di động, mẹ đâu có đâu, mẹ đi ghe. Mà mẹ kể nha, không hiểu làm sao cái đêm hôm đó đó là mẹ của bạn ngủ không được. Mẹ ngủ không được mà mẹ nóng ruột, nóng gan vô cùng. Mà trong lòng của mẹ nghĩ rằng ở nhà chắc là bạn có vấn đề gì. Cho nên đó là buổi sáng ngày hôm sau á, mẹ nói với lại ba của bạn rằng là bây giờ anh có chạy ngang cái chợ nào á, tấp vô chợ đó để mà kiếm cái điện thoại công cộng hồi xưa á các bạn. Thì mẹ của bạn á là mới tìm được cái chợ, mới chạy lên mới gọi điện thoại về nhà của dì Năm, tính rằng là hỏi bạn có vấn đề gì không. Nhưng cái lúc mà gọi về, chị Hương của bạn bắt máy, vừa bắt máy lên chị Hương chưa kịp nói gì thì mẹ đã nghe tiếng tụng kinh từ bên đây. Thì lúc này mẹ hỏi, sao nhà có tiếng tụng kinh gì sùm vậy? Cái chị Hương nói rằng là 88, con Hà nó chết rồi Tám ơi, con Hà nó bị tai nạn giao thông nó chết rồi Tám ơi. Mẹ nghe xong mẹ cũng xỉu cái đùng tại chỗ luôn. Lúc này là mọi người xúm lại, ba cũng chạy lại đỡ mẹ dậy. Ngồi sau bắt gió mẹ mới tỉnh, mẹ kêu rằng là anh ơi, dòng ghe về con bé Hà nó chết rồi anh ơi. Ba nghe xong cũng tá quả mới lo dòng ghe về ha. Thì bạn kể rằng là cũng làm đám tang cho chị cũng vài hôm, mà ta nói gia đình coi như là đau đớn vô cùng, dòng họ qua ai cũng đau đớn cả. Mấy người bạn mà đi chung chị Hà mà không có sao á, thì những người bạn này á là qua quỳ suốt luôn. Thấy dì Dượng Năm của bạn quỳ lại dì Dượng Năm mà xin lỗi, nói rằng á là hai bác ơi, tụi con xin lỗi hai bác, tại vì tụi con không có nghe lời hai bác mà tụi con á lén tụi con đi, là nguyên nhóm thật sự là không có đen lẩu mà là lén đi lên cầu Mỹ Thuận để mà coi cái cầu đó các bạn. Thì mấy anh chị này nói rằng đó là tụi con đã không có nghe lời để cho bây giờ bé Hà nó đi như vậy, chí nó chết như vậy, thì tụi con á là thấy có lỗi lắm hai bác ơi, tha thứ cho tụi con, tha lỗi cho tụi con, mà quỳ lại vậy đó. Dượng Năm của bạn không nói gì. Dượng Năm của bạn đó là theo kiểu người mạnh mẽ các bạn. Dượng Năm không có khóc ra ngoài mà nước mắt chảy vào trong thôi. Rồi Dượng đó là tự trách bản thân của mình là tại sao hôm đó lại cho con của mình đi để mà nó mất mạng như thế. Dượng không nói một lời nào, không rơi một giọt nước mắt nào. Còn dì Năm của bạn á thì do quá đau khổ cho nên dì Năm gào khóc rồi dì xỉu, cho tới lúc tỉnh thì lại gào khóc rồi cào cấu giận Dượng của bạn á, cho nên cào cấu Dượng của bạn rồi la trời la đất, nói ông trời ơi trả con tôi lại cho tôi. Tao nói cảnh tượng đau lòng vô cùng luôn. Và mẹ của bạn á là hôm sau là dòng về á, là dòng về luôn đó các bạn. Thì bạn kể rằng nha, sau khi mà làm đám tang xong thì cũng chôn cất chị, và sau khi mà chôn cất xong á, do dì Năm của bạn quá thương nhớ con của mình, với lại dì Năm cũng giận Dượng Năm, cho nên dì Năm không có về bên phòng của dì để mà ngủ, mà dì qua bên phòng của chị Hà để ngủ. Thì khi mà qua nằm bên phòng của chị Hà, dì Năm khóc khóc rồi kêu kêu rằng á là con ơi, con Hà ơi, con về con gặp mẹ đi, cho dù hình hài của con như thế nào á mẹ cũng không sợ đâu, mẹ nhớ con lắm, con về gặp mẹ nha Hà. Thì lúc đó dì Năm cứ nằm cứ khóc vậy đó. Nhưng mà ngày thứ nhất, ngày thứ hai, dì Năm hoàn toàn không thấy gì hết. Cho tới ngày thứ ba, dì Năm cũng nằm khóc như thế, vừa nằm mà vừa kêu Hà ơi, mẹ nhớ con quá, mẹ nhớ con quá Hà ơi, con về con gặp mẹ đi con. Thì lúc này á cứ khóc lóc rồi kêu vậy, một hồi sau dì Năm của bạn mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc mà dì Năm đang lim dim, dì Năm mới nghe tiếng khóc thút thít. Cái dì Năm nghe, dì Năm mới giật mình liền, dì Năm mới ngồi dậy liền. Thì dì Năm của bạn đã nhìn thấy chị Hà đứng ngay chỗ cái cửa ra vào á, mà lúc đó chị Hà mặc nguyên một bộ đồ toàn là máu không. Dì Năm nhìn thấy chị Hà đang đứng đó và khóc nhìn dì Năm. Dì Năm tính chạy lại ôm, nhưng mà chị Hà xua tay kêu mẹ đừng đến gần con. Cái chị Hà mới nói rằng mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Phải chi con nghe lời mẹ, con không đi là được rồi. Nhưng mà tại vì con cãi lời mẹ con đi mà con mới chết mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Con đau đớn quá mẹ ơi. Mà mẹ ơi, mẹ biết không, con Thư đó, con Thư nó bắt con đó mẹ. Con Thư nó bắt con, bây giờ con đã gặp con Thư rồi. Thì lúc mà nói tới đó xong ha, chị Hà biến mất. Dì Năm của bạn cũng bàng hoàng tỉnh dậy mới biết rằng mình mới vừa trải qua một giấc mơ. Dì Năm khóc quá trời khóc luôn, Hôm sau dì Năm mới kể lại cho mẹ bạn nghe, chứ không kể lại cho Dượng Năm nghe nha. Tại vì lúc đó là dì Năm giận Dượng Năm dữ lắm. Xong cái sau đó dì Năm cũng không thấy nữa. Mặc dầu đêm nào cũng qua bên phòng của chị Hà để mà ngủ. Cho tới ngày thứ 49 á, thì buổi sáng hôm đó gia đình cúng cho chị Hà. Cho tới tối hôm đó, dì Năm đang nằm cũng khóc vậy đó. Đêm nào cũng khóc hết. Nhớ thương con mình mà đêm nào cũng khóc. Thì đêm đó đang khóc cái hồi sao cũng chìm vô giấc ngủ. Thì kỳ này, dì Năm thấy chị Hà nữa. Thấy chị Hà đứng ngay chỗ cái cửa ra vô á. Mà kỳ này á, dì Năm không có thấy chị Hà khóc. Mà gương mặt của chị Hà rất là tươi. Chị Hà mặc nguyên bộ áo dài màu trắng nữ sinh đó các bạn. Và bộ dài không hề dính một miếng máu nào cả. Một màu trắng tinh luôn. Lúc đó chị Hà nói với lại dì Năm rằng á, là mẹ ơi, con đã hết đau rồi. Con hết đau rồi, mẹ đừng lo nữa nha mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng có giận ba. Chuyện này á, không phải là lỗi tại ai. Không phải là lỗi tại ba, cũng không phải là lỗi tại những đứa bạn của con, mà là lỗi tại con. Tại vì con muốn đi, cho nên á, là con mới bị con Thư nó bắt. Mẹ ơi, mẹ đừng có giận ba. Ngày nào con cũng nhìn thấy ba khóc ở bên phòng hết trơn á. Mẹ không ngủ chung với ba, mẹ qua bên đây á, ba buồn dữ lắm. Tuy rằng ba không có nói ra, tại vì ba là người mạnh mẽ. Nhưng mà ba buồn á, rồi đêm nào ba cũng khóc một mình hết. Con thấy vậy con chịu không nổi mẹ ơi, mẹ đừng có giận ba nha mẹ. Mà bây giờ mẹ ơi, mẹ yên tâm đi. Con đã hết đau rồi, bây giờ con đi. Con hả là không còn đau nữa. Mẹ đừng có buồn nữa, đừng nhớ con nữa nha mẹ. Xong cái sau đó là chị ấy biến mất. Dì Năm của bạn giật mình tỉnh dậy mới biết rằng mình mới trải qua giấc mơ thấy con mình nữa. Dì khóc quá trời khóc. Qua ngày hôm sau kể lại cho Dượng nghe là tối hôm qua thấy như vậy đó. Dượng nghe xong mặc dầu Dượng là một người đàn ông mạnh mẽ. Cái lúc mà báo tin đó, chị Hà của bạn mất. Lúc đám tang, Dượng không hề rơi một giọt nước mắt nào để cho người khác thấy. Nhưng cái lúc mà nghe dì Năm nói là Dượng bật khóc luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Nghe thấy tội nghiệp quá các bạn ha. Thi kể mà Thi cũng muốn khóc luôn á. Mà hả, mình suy nghĩ coi, mình nuôi một đứa con, mình lo lắng, mình chăm sóc, rồi đứa con của mình nó xinh đẹp, ăn học rồi giỏi giang như thế, tự nhiên tới cái lúc nó đã rời đi thì hỏi sao cha mẹ nào mà không đau lòng được. Nhưng mà các bạn ơi, mọi sự đều có duyên nghiệp cả. Ở bên nhà Phật dạy rằng á, vợ là có 7 loại, con là có 4 loại, thì có nhiều đứa con á, nó lên nó trả nợ cho mình trong vòng thời gian bao nhiêu lâu đó, sau khi mà nó trả nợ xong rồi á, thì lúc đó nó rời đi. Có nhiều người á, người ta không chấp nhận được điều đó, nhưng mà có cũng rất là nhiều người, cũng rất là trường hợp như vậy đó các bạn, mình phải chấp nhận thôi, sinh ly tử biệt, hết nợ hết duyên rồi á, thì rời đi thôi các bạn. Thì nghe chuyện này nghe tội nghiệp quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì nhà của bạn ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do mẹ bạn với lại bạn đã chứng kiến. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy gần 20 năm về trước. Thì bạn kể rằng nhà của bạn ở Sài Gòn nhưng mà ở một huyện ngoại thành nha. Thì hồi cách đây mười mấy năm á, là có một bà đó, bà này á, bà thuê hai căn nhà, một căn là đối diện nhà của bạn và một căn là sát bên nhà của bạn. Căn nhà đối diện bạn á, thì bà thuê, bà mở cái xưởng mà làm inox á, sản xuất đồ inox rồi đó các bạn. Còn cái căn mà kế bên nhà của bạn á, thì để ở. Thì ban đầu á, tầm khoảng chừng năm đầu tiên là bà này bà thuê những người công nhân mà cũng lớn lớn. Thì người ta làm thời gian cũng bình thường. Nói chung á là cũng không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà sau đó do công việc nó nhiều quá mà cái bà này bà không có lên lương. Tiền cứ để vậy hoài cho nên á là người ta mới nghỉ việc. Và do mẹ của bạn á, bên đây là mẹ có bán tạp hóa, bạn á thì đi làm rồi. Nhưng mà mẹ của bạn có mở tiệm buôn bán tạp hóa với lại bán đồ ăn này kia. Rồi công nhân hay qua bên đây để mà ăn. Rồi công nhân hay nói cho mẹ bạn nghe rằng đó là trời ơi cái bà này bà keo dữ lắm. Coi như là làm quá trời làm luôn nhưng mà bà không có lên lương. Lương có nhiêu đó hoài thưởng cũng không có thưởng. Thành ra từ từ cái người ta nghỉ. Người ta không làm nữa. Xong sau đó bà này bà mới đăng bảng để mà tuyển người. Nhưng mà đăng tháng mấy 2 tháng cũng không ai xin vô làm. Thì lúc đó là bà cũng có qua than với mẹ bạn rằng đó là trời ơi gì ba ơi không biết làm sao. Mà hả con đăng bảng, con đăng tháng mấy rồi, 2 tháng rồi mà không ai vô làm hết trơn á. Không biết làm sao nữa. Cái mẹ cũng cười cười thôi. Xong sau đó mẹ mới ra làm sao, mẹ mới nói với bạn nói trời ơi không lẽ giờ tao nói thẳng vô mặt nó là nó keo quá. Nó keo quá mà nó trả lương thấp chủng mà cũng không có thưởng thiết gì thì ai mà vô làm. Làm thì nhiều mà không có cho lương nhiêu hết trơn thì ai mà làm. Xong cái sau đó tầm khoảng chừng mấy hôm thì anh rể của cái bà này nè là có dẫn tới bạn kể là bốn thằng. Bốn thằng này á, một thằng là tầm khoảng 19 tuổi, còn ba thằng kia là tầm khoảng 14 15 tuổi à, để mà vô cái xưởng inox này làm. Thì khi mà mấy thằng này vô làm á, bạn kể rằng á, là tầm khoảng nửa tháng cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà có một bữa đó bạn á, thì đang ở trên gác. Mẹ của bạn á, thì do là mẹ bán tạp hóa nhưng mà mẹ cũng đóng cửa trễ dữ lắm. Cho nên lúc đó là mẹ vẫn còn lần quần ở trước á. Thì lúc này á là mẹ mới nghe tiếng la. Tiếng la ở bên xưởng la vang vọng qua luôn á, sùm vậy đó. Thì lúc đó là tối cũng khuya rồi, 11 giờ mấy rồi cái mẹ mới nạt. Kiểu giống như là đối diện nhưng mà cái con đường nó cũng nhỏ thôi. Cho nên mẹ mới nạt qua, mẹ nói rằng là giờ này tối rồi. Mà mắc cái gì mà tụi ba la sùm vậy. Thì bên kia nó im, nó không la nữa. Cái sau đó mẹ cũng dọn đồ xong rồi là lên ngủ ha. Thì qua ngày hôm sau cũng cái giờ ngày hôm qua là cũng cỡ 11 giờ mấy á. Trong lúc mà mẹ đang đứng trước vậy đó ha, lại nghe nữa. Nghe la sùm luôn. Thì lúc này á là mẹ của bạn lúc đó là đóng cửa rồi. Mẹ đang tính mở cửa ra để mà bước ra la tụi nó nữa đó. Thì khi mà mẹ vừa mở cửa ra là mẹ thấy cái bà chủ. Bà mới nói rằng á là trời ơi dì ba ơi. Dì ba ơi dì ba mà lúc đó là bên xưởng là tiếng gào thét sùm. Cái lúc này á bà nói dì ba ơi dì ba qua coi coi thằng Tý á, thằng Tý là cái thằng 19 tuổi đó các bạn, là hả cái bà này bà nói rằng á là dì ba qua dì ba coi coi thằng Tý không biết làm sao nó kỳ lắm, nó kỳ lắm. Thì bạn nghe sùm bạn cũng chạy xuống, bạn cũng chạy qua theo với mẹ luôn. Thì khi mà qua thì thấy thằng Tý này nè là nó đang gào thét rồi nó cào cấu vô cái mặt của nó. Con mắt của nó thì trợn trắng mà nó đỏ ngầu, thấy ghê dữ lắm các bạn. Trợn trắng mà giống như là gân đỏ, gân đỏ, gân đỏ chỉ máu ở trong cái tròng mắt á. Thấy ớn dữ lắm. Thì lúc này mẹ mới bước vô mà nói cái gì tùm lum hết trơn là mẹ của bạn đã biết rồi, mẹ nghi rồi. Cho nên đó là mẹ mới hỏi rằng đó là ai vậy? Ai vậy? Ai mà vô hả sát thằng nhỏ vậy? Ai vậy? Nhưng mà khi mẹ hỏi thì không nói. Không nói các bạn chỉ gào thét la rồi cào mặt cào tay cào chân rồi cắn tay cắn chân thấy ớn lắm. Thì lúc này á bạn mới sợ, bạn kêu trời ơi ghê quá vậy mẹ, thôi về mẹ ơi về mẹ ơi. Cái mẹ nói không sao đâu, mẹ hỏi thêm lần nữa, tôi hỏi á là ai vậy, ai vậy, sao mà làm gì mà vô xác nó làm gì thấy ghê vậy, có gì nói đi. Thì lúc đó mới ngưng lại, mới nãy hỏi không trả lời bây giờ trả lời. Nói rằng là hả tụi tôi ở đây nè, ở đây nè, ý nói là trong cái xưởng inox đó đó, tụi tôi ở đây đông dữ lắm mà tụi tôi đói lắm, nhưng mà cái con mẹ này nè, chỉ bà chủ, con mẹ này á kẹo dữ lắm, không có cúng kiến gì hết trơn á, mà tôi nói nha không cúng là làm ăn cũng có được đâu hả, công nhân nghỉ hết là tại vì tụi tôi đó, bây giờ á là cúng cho tụi tôi đi, tụi tôi muốn nhập vô người nào đó để mà kêu cúng nhưng mà không có người nào hợp hết. Hôm nay có cái thằng này hợp cho nên đó là tụi tôi mới nhập vô nè. Bây giờ cúng đi, tụi tôi đói khát dữ lắm. Thì khi nghe vậy nha, cái mẹ của bạn mới quay qua nói với bà chủ, nói bộ từ lúc mày mở xưởng mà mày không có cúng hả? Thì bà nói không có cúng. Trả lời vậy bạn. Trả lời vậy đó các bạn, không có cúng. Cái mẹ mới quay lại mẹ nói thôi có gì để tôi nói tụi nó cúng cho, có gì hả mấy người xuất gia đi chứ thằng nhỏ nó còn nhỏ lắm, tội nghiệp nó. Thì khi mà nói vậy á là xuất ra. Xuất ra rồi á thì cái ông này ông nằm một đống, tới lúc ông tỉnh ông không nhớ gì hết. Cái mẹ kêu cái người chủ á, mẹ nói rằng á là trời ơi mày làm ăn thì mày phải cúng. Mày cúng đàng hoàng, thí dụ như không cúng nhiều á thì cũng cúng ít, mỗi tháng cúng cho người ta một lần để mình làm ăn cho nó thuận lợi. Chứ mày vậy hoài đâu được đâu, thôi cúng đi chứ để mất công có chuyện nữa. Thì cái bà chủ bà cũng dạ dạ. Xong rồi bạn với mẹ bạn cũng đi về. Thì sau đó tầm khoảng chừng tuần lễ thì bạn kể rằng á là trước đó cỡ khoảng 4-5 ngày á là có một cái đám tang. Mà nhà này á là kiểu như người ta mua cái khu đất ở đầu đường nhà của bạn á. Nhà người ta thì không ở đó, kiểu như người ta mua cái khu đất đó. Xong rồi á là gia đình của người ta có người mất thì người ta mới đưa vô trong cái khu đó để mà người ta chôn. Chôn trong đất của người ta nha các bạn. Thì sau khi chôn xong rồi bình thường không có gì hết cho tới cỡ sau cái vụ đó một tuần lễ thì cái hôm đó đó mới có 7 giờ tối thôi, bên kia tao nói sầm trời đất, bên xưởng đó sầm. Thì bà chủ á bả lại tiếp tục qua kêu mẹ của bạn nữa, cái mẹ hỏi gì vậy gì vậy, cái hả bà chủ nói trời ơi bây giờ hả dì qua dì coi giùm coi, chị coi giùm coi thằng Tí không biết làm sao nữa, nó bị gì nữa rồi, nó bị gì nữa rồi, giống như bữa hổm vậy đó. Thì lúc đó mẹ mới suy nghĩ, bạn cũng chạy lên nha, bạn hỏi vụ gì vụ gì. Cái mẹ mới suy nghĩ, mẹ nói ủa vậy chứ hôm trước mày cúng chưa, mày cúng chưa, nói cúng mà mày cúng chưa. Thì bà chủ này bà gật đầu, bà nói rằng là dạ cúng rồi, hôm trước là con cúng rồi mà. Cái lúc này mẹ mới nói ủa cúng rồi sao giờ vô nữa quậy nữa trời. Thì cứ nghĩ rằng những cái vong ở trong cái xưởng inox đó thôi. Cái bạn nghe vậy bạn sợ nó, mẹ ơi thôi mẹ ơi đừng qua mẹ ơi ghê lắm. Cái mẹ nói không sao đâu giờ mới 7 giờ. Cái mẹ qua thì mẹ qua bạn cũng đi theo. Khi mà qua ha cái mẹ của bạn vô á mới hỏi rằng á là trời ơi sao chủ người ta cúng rồi mà. Người ta cúng rồi mà sao hôm nay á là còn nhập vô nữa, còn hành nó nữa, tội nghiệp nó. Mà trời ơi bạn nói rằng thấy ghê vậy lắm. Trận trắng con mắt mà cào đồ làm thấy ghê, giật giả thấy ớn vậy lắm ha. Thì cái ông này mới trả lời vậy nè các bạn, nói rằng á là cúng cái gì, cái thằng này nè, cái đám này nè, bắt đầu chỉ vô Lộng Tí với lại ba thằng nhỏ kia, ba thằng nhỏ kia là 14 15 tuổi đó ha, cái đám này nè, cái đám nhóc này nè tụi nó mất dạy dữ lắm, tôi chết nhà tôi chôn tôi á là ở đằng kia kìa, tôi mới lại đây tôi ở thôi. Rồi hồi sáng này đó là hả con tôi á là nó vô nó mở cửa mã cho tôi, rồi cái nó cúng tôi, nó cúng đồ ăn, nó cúng trái cây cho tôi, mà cái đám này ha tao nói chưa kịp gì hết trơn tụi nó vô tụi nó lấy hết đồ ăn của tôi, rồi tụi nó còn ngồi lên trên nhà của tôi nữa, là ngồi lên trên mộ của bả, tụi nó còn lấy cái chai á gõ vô nhà của tôi nữa, coi chịu nổi không, có chịu nói không, tụi này nó mất dạy quá trời mất dạy rồi. Trời ơi, nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe là mới vỡ lẽ ra là vong của bà đằng kia, cái bà mới chết mà người ta chôn bà đằng đó chứ không phải là vong trong đây. Thì lúc đó đó mẹ của bạn mới nhớ lại là hồi trưa này nè, cái đám này nè, bốn thằng này nè là có ghé qua quán của mẹ sách nào là nhãn nè, rồi chôm chôm, rồi trái cây này nọ kia tùm lum tùm la hết nguyên một đống luôn. Còn đưa cho mẹ ăn nữa, nhưng mà mẹ không ăn. Mẹ hỏi rằng là ủa hôm nay tụi bay lãnh lương chưa? Mà tụi bay làm gì mà mua trái cây quá trời vậy? Thì mấy ông này trả lời làm sao các bạn biết không? Đâu có đâu, tụi con không mua. Tụi con chưa lãnh lương tiền đâu mua. Cái trái cây này á, là tụi con lấy đằng cái chỗ đằng kia kìa. Lấy đằng á, chỗ Gò Mã đằng kia kìa. Trời nói mà coi như là tự nhiên vậy đó các bạn. Thì sau đó mẹ chửi, mẹ nói rằng trời đất ơi, chỗ người ta cúng kiến mà tụi bay lấy làm gì. Thì bây giờ mẹ mới nhớ lại cái khúc hồi trưa là mấy ổng lại đằng kia mấy ổng lấy trái cây đó. Lúc đó mẹ mới năn nỉ nha, mẹ kêu rằng là thôi bà chị ơi, không biết là nhiêu tuổi nhưng mà kêu bà chị đại. Thôi bà chị ơi, tại vì tụi nó nhỏ, tụi nó mới có mười mấy tuổi, chưa được 20 tuổi nữa. Cho nên nó là tụi nó không biết gì hết, tụi nó thích gì tụi nó làm đó, nhỏ không biết gì, thành ra thôi bà chị bỏ qua cho tụi nó đi, rồi á là có gì á là hả bà chị muốn gì tôi kêu tụi nó làm cho bà chị. Thì mẹ phải năn nỉ một hồi sau bà này mới chịu nha. Mà bà này nói rằng á, là tôi sẽ tha cho nó nhưng với điều kiện á, là nó ăn cái gì của tôi là nó phải mua nó trả lại. Như là nhãn nè, rồi chôm chôm, rồi cái cây măng cụt đồ này nọ kia đó. Là nó mua, nó ăn cái gì của tôi là phải trả lại cho tôi đúng cái đó. Với lại á, là nó phải quỳ nó lại tôi để mà xin lỗi. Cái mẹ của bạn nói, được rồi, tôi hứa với bà chị là ngày mai tôi sẽ bắt tụi nó làm để mà hả trả cho chị đồ ăn với lại quỳ lại chị yên tâm đi, tôi hứa với chị. Thì sau đó là vong bà này xuất ra, mấy ông kia coi như mặt mày xanh lè xanh lét sợ hãi đó các bạn. Rồi ông tí này ngã ra ngồi tỉnh dậy không nhớ không biết gì hết trơn. Thì lúc đó bà chủ rồi mẹ của bạn chửi quá trời bốn ông này. Qua hôm sau, do là mấy ông này coi như chưa lãnh lương nhưng mà mẹ thấy thương á, cho nên nó là mẹ đã cho tiền để mà đi ra chợ tụi bay ăn cái gì đó là phải mua lại đúng như vậy. Rồi mẹ cho cái phần tiền đó, xong rồi mẹ mới dẫn bốn ông này đi lại đằng mã của bả, rồi bắt bốn ổng á là cúng rồi quỳ lại xin lỗi người ta. Thì sau đó là cũng bình thường, nhưng mà bạn kể rằng sau đó một thời gian nữa đó thì do là gia đình của bạn bán cái căn nhà đó rồi chuyển qua chỗ khác, cho nên về sau á, thì chỗ đó còn vong hay không thì bạn không biết. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Hôm nay thì đau họng quá các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở Hậu Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do người yêu của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước thôi. Bạn kể rằng người yêu của bạn cũng quê Hậu Giang nhưng mà anh này á qua Kiên Giang để mà đi học đại học. Thì anh này á khi mà qua Kiên Giang, ảnh có thuê một phòng trọ và ảnh chỉ ở có một mình mà thôi. Phòng trọ này á là có một cái gác nhỏ ở trên, anh này là ngủ trên gác nha. Thì ảnh kể cho bạn nghe rằng á ảnh ở đây cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết, và anh người yêu của bạn là theo đạo Công giáo. Thì có một bữa đó khi mà đi học về xong rồi tắm rửa ăn cơm dọn dẹp rồi xong hết rồi đó, anh mới đi lên trên gác để mà anh ngủ. Mà cái gác này á đi cái cầu thang là dạng cầu thang bằng sắt mà hả, khi mà mình bước lên cho dù mình bước nhẹ nó cũng nghe tiếng đó các bạn. Thì ảnh kể rằng ảnh đang nằm trên gác đang dọc điện thoại, thì lúc này á là trong phòng ảnh có mở cái đèn ngủ nhưng mà cái đèn này cũng sáng sủa chứ không phải là tối âm u nha. Thì ảnh kể rằng ảnh dọc điện thoại vậy đó, ảnh dọc dọc dọc dọc vậy đó ha, cái ảnh dòm thấy trễ rồi cho nên đó là mới dẹp điện thoại để đi ngủ. Thì lúc mà vừa mới dẹp điện thoại thôi, vừa mới nhắm mắt lim dim chưa có được bao lâu đâu, ảnh mới nghe tiếng, tiếng này là tiếng ai đó đi lên cầu thang mà theo cái kiểu là đi cũng không phải là mạnh mà theo kiểu đi càng nhẹ lên. Thì ảnh nghe rõ ràng cho nên ảnh mới giật mình ảnh tỉnh dậy. Khi mà ảnh tỉnh dậy rồi á thì ảnh mới giống như là ảnh không có ngồi hẳn dậy nha, mà ảnh cứ ngóc cái đầu lên vậy nè để mà nhìn về phía cái cầu thang coi coi á là ủa sao kỳ vậy, ai lên hay là ở phòng kế bên người ta đi mạnh quá nó vang qua đây. Thì ảnh nghĩ vậy anh mới ngóc đầu anh coi vậy. Thì lúc mà anh ngóc đầu anh coi là anh tá quả tam tinh mình, mà anh cứ ngắt luôn là anh thấy gì các bạn biết không? Ảnh thấy có một bà, cái bà này á bà đang bò lên cầu thang của phòng ảnh. Bà bò lên xong rồi bà lên hẳn trên gác luôn, bà mới dòm nha. Mà ảnh kể rằng cái mặt của bà này chành bành bự như cái mâm vậy đó, và bà ta nhe cái răng ra cười với ảnh. Khi mà ảnh nhìn cái người của ảnh là cứ ngắc không nhúc nhích gì được, mà chỉ có cái đầu của ảnh là đang ngóc vậy nè, các bạn tưởng tượng nữa ha, ảnh đang ngóc vậy nè, con mắt của ảnh dòm. Thì bà này á là cũng dòm lên ảnh mà cười. Vậy đó các bạn, trời đất ơi, ảnh đớ người một hồi ha. Sau đó anh cố gắng sức bình sinh của mình á để mà ngồi vực dậy luôn. Thì khi mà ảnh vừa ngồi vực dậy được rồi ảnh la làng lên, thì cái bà này đó bà không phải biến mất đâu mà bà đã vòng lại rồi bà bò đi xuống cầu thang, bò nha các bạn, giống như con nhện vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó là anh rụng rời tay chân, mới mở đèn sáng lên. Một hồi sau, ảnh thì bên đạo Công giáo, lúc này là ảnh đọc kinh bên đạo á, Cái một hồi sao anh mới dòm xuống thì không có gì hết trơn á, dưới là đóng cửa đàng hoàng, đâu có ai vô. Thì ảnh sợ quá trời sợ, tại vì lúc đó là ảnh chưa hề ngủ, không phải là mơ mà anh thấy rõ ràng như vậy. Thì sau đó là anh cũng năn đọc kinh nè, rồi cũng cầu nguyện, thì sau đó là cũng không thấy nữa, mặc dầu là ở trong phòng này luôn chứ không có chuyển đi nha các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Thi kể xong xong tập 1696 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1697. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Các bạn thông cảm cho Thi nha. Bữa dài nóng quá cho nên nó là Thi uống nước đá lạnh á, thành ra là hơi bị đau họng rồi đó. Để hồi kể chuyện xong phải xịt họng mới được. Chứ hả, nếu mà để vậy là ngày mai đau họng nữa, mất công nghỉ nữa. Thì thôi, bây giờ là Thi xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.